Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ ta sắp chết rồi, ta nghe thấy Hạ Trạm đang gọi ta Ngọc Tư, Ngọc Tư. Giọng nói chồng chất lên ký ức, điều ta nghe nhiều nhất chính là lúc triền miên ân ái. Tiếng thì thầm khàn khàn bên tai ta, lúc hắn gọi tên ta, thâm tình biết nhường nào. Nhưng lần này, giọng nói của hắn lại gấp gáp như vậy, giống như những hạt mưa, rơi lộp bộp vào trái tim ta. Ngọc Tư, nàng không được phép chết, ta không cho phép nàng chết, nàng còn nợ ta, chưa trả hết. Thật là bá đạo, vô lễ, Lưu Thanh Ngư ta, chưa bao giờ nợ bất kỳ ai. Một năm sau, trong kinh thành ai ai cũng biết, phủ Định Quốc Công gần đây có chuyện vui lớn. Vị thế tử gia đã hơn 25 tuổi, cuối cùng cũng thành thân. Trong cung ban thưởng không ngừng, Thái hậu vui mừng liên tục khen ngợi. Người mà thế tử gia muốn cưới, đương nhiên là biểu tỷ lớn lên cùng hắn con gái của cựu tổng đốc Giang Tây Triệu Minh Ngọc. Nhưng không ai biết, đêm tân hôn, người mặc hỷ phục, đội khăn voan đỏ, là ta Lưu Thanh Ngư. Triệu Minh Ngọc đã chết, sau này ta mới biết, nàng ta từ nhỏ đã mắc bệnh, quanh năm suốt tháng không rời thuốc thang. Sau đó, nghe tin dữ từ gia đình, nàng ta tức giận công tâm, cơ thể đã suy kiệt. Lúc trở về kinh thành, Quốc công phu nhân ở Tương Dương đã gửi thư cho Hạ Trạm, nói rằng danh y bên đó chẩn đoán, Triệu Minh Ngọc sống không được bao lâu nữa. Gả cho Hạ Trạm, luôn luôn là tâm nguyện của nàng. Nhưng số phận nàng ta thật sự không tốt, lễ cưới mà nàng ta hằng mong ước, cuối cùng lại bị nữ nô Giang Nam mà nàng ta luôn khinh thường, thay thế thân phận. Hạ Trạm thay nàng ta xin lỗi ta, vì sự chế giễu và khinh thường trước đây. Hắn nói, A Tỷ thật sự là người rất tốt. Từ nhỏ đã tâm địa thiện lương, cho dù là đối với hạ nhân bên cạnh hay ăn mày trên đường, đều có lòng tốt. Nhưng tai họa ập đến gia đình, khiến nàng ta không biết chút giận và oán hận vào đâu. Ta lắc đầu, nói với Hạ Trạm, sao ta có thể hận nàng ta? Cuộc đấu tranh nô lệ đó đã hao mòn tâm sức của tất cả mọi người, không có người chiến thắng. Sức khỏe ta cũng không tốt lắm, mũi tên xuyên qua cơ thể một năm trước, khiến ta đã bước một chân vào quỷ môn quan. Ta đã ngủ rất lâu, lúc tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là Hạ Trạm. Hắn nằm gục bên giường ngủ thiếp đi, vẻ mặt tiêu tụy và mệt mỏi, bóng tối dưới hàng mi dài, lạnh lẽo. Bàn tay duy nhất của hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay ta. Sau đó, ta ở lại bên cạnh hắn. Phủ Định Quốc Công bây giờ thật sự là già yếu, bệnh tật, tàn phế, cái gì cũng có. Hạ Trạm mất một cánh tay, ta hỏi hắn có hận ta hay không, hắn chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt sâu xa và dịu dàng. Như nàng đã nói, hy sinh tính mạng để đổi lấy ánh sáng ngày mai, luôn cần phải có sự hy sinh, nếu cánh tay đó không được đưa đến trước mặt Hoàng Huynh, có lẽ hắn sẽ không thật sự thức tỉnh. Lúc đó ta đã nghĩ, đừng nói là một cánh tay, cho dù thật sự mất đi mạng sống này, đổi lấy nụ cười rạng rỡ của nàng, cũng đáng giá. Nghe thật thâm tình, đôi mắt hắn ánh lên tia sáng, ý cười ẩn hiện, nhưng ta chưa bao giờ tin hắn thật sự yêu ta. Ta đồng ý ở lại, cũng chỉ vì không còn nơi nào để đi. Hạ Trạm cho ta thân phận của Triệu Minh Ngọc, phản tặc Lưu Thanh Ngư đã chết, cũng may Triệu Minh Ngọc sau khi trở về kinh thành, rất ít khi lộ diện, không ai nghi ngờ thân phận của ta. Không lâu sau khi ta và hắn thành thân, lão quốc công và phu nhân lại trở về Tương Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết Hạ Trạm giải thích thân phận của ta với bọn họ như thế nào, nhưng quốc công phu nhân là người nhân từ, lúc rời đi bà đã dặn dò ta nhiều lần. A Trạm thật sự rất thích con, những năm nay vì bệnh tình của lão quốc công, chúng ta sống ở Tương Dương, ít quan tâm đến nó, con đã là người nó đặt trong lòng rồi, vậy thì thay chúng ta chăm sóc nó nhiều hơn, sau này sớm sinh con đẻ cái, cũng không uổng công ta đã thành toàn cho nó. Nghe một câu là ta đã hiểu, bà chỉ cho rằng ta là một nha hoàn thông phòng mà Hạ Trạm yêu thích đến mức không muốn cưới người khác, lại cố chấp muốn cho ta danh phận. Bà chắc chắn không biết, cánh tay của Hạ Trạm là do ta chặt đứt. Vào tháng 7, nghe nói ở Tấn Dương xảy ra bạo loạn, Ngụy Vương bị giết, triều đình còn chưa kịp can thiệp, tên phản tặc kia đã một đường đánh về phía Bắc, chiếm ba thành ở phương Bắc, tự xưng là Tiêu Nguyên Vương. Hoàng đế đương nhiên phải xuất binh dẹp loạn, nhưng chuyện này đã không còn liên quan đến Phủ Định Quốc Công nữa. Thế tử Hạ Trạm của phủ Định Quốc Công, vì mất một cánh tay, bây giờ đã từ bỏ binh quyền, vui vẻ nhàn nhã ở nhà. Hắn học cách vẽ tranh bằng tay trái, thứ vẽ nhiều nhất vẫn là hoa hải đường. Lúc hắn vẽ tranh, ta sẽ đứng bên cạnh pha màu cho hắn, màu đỏ, màu xanh lá cây, vô cùng rực rỡ. Đôi khi đứng lâu, ta sẽ mặt mày tái nhợt, choáng váng đầu óc. Cơ thể ta chắc hẳn đã bị tổn thương nghiêm trọng, cũng giống như Triệu Minh Ngọc năm xưa, hoàn toàn dựa vào thuốc thang để duy trì. Nhưng ta còn thê thảm hơn nàng ta, mỗi ngày ta phải uống 2 bát thuốc. Trong đó có 1 bát, vẫn là canh tránh thai mà ta thường uống ở phủ Định Quốc Công. Hạ Trạm sau đó nhướng mày, cười nói, ai nói với nàng là canh tránh thai, ta chưa bao giờ sai người bưng thứ đó cho nàng. Vậy là gì? Là phương thuốc cho nữ nhân mà ngự y kê đơn, đương nhiên là để điều dưỡng cơ thể. Ta im lặng một lúc, ta không hiểu, chẳng lẽ ngươi không biết, cơ thể ta như vậy, không có khả năng sinh con. Không sao, ta không cần những thứ đó. Hạ Trạm nhìn ta dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ngọc Tư, ta chỉ cần nàng sống thật tốt. Ta không biết Hạ Trạm thật sự đã đặt ta vào trong lòng từ lúc nào. Cho đến nửa năm sau khi thành thân, ta phát hiện ra một bức tranh trong ngăn kéo bí mật ở thư phòng. Nữ tử trong tranh có dung mạo xinh đẹp, mặc cẩm y màu xanh lục nhạt, ngồi dưới gốc cây hải đường, đôi mắt dịu dàng, mang theo ý cười, trên tóc cài một chiếc châm cài màu lam. Cành cây xanh tươi tầng tầng lớp lớp, nụ hoa nhỏ ẩn giấu vài điểm đỏ, hãy trân trọng trái tim thiện lương, đừng dễ dàng thổ lộ, hãy để hoa đào, hoa mận khoe sắc giữa mùa xuân. Nữ tử kia chính là ta, bút tích là của danh họa nổi tiếng ở Dương Châu. Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt hắn đang mỉm cười. Hắn nói, Ngọc Tư, hãy sống thật tốt, chúng ta sau này còn có rất nhiều câu chuyện. Cách chương.